Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 50, đi trái đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin Line of the Pacific 500 mặt ngoài phía đông của Bắc Ngân Hà. Chiêu, thật không ngờ ta lại thảm bại ở hành tinh Plan. Super Saiyan sao, không biết ở Final Form của ta có thể đánh bại hắn không? Hình dạng của hai tên kia cũng là Super Saiyan. Ta chưa từng nghe nói người Saiyan lại có khả năng này ngoài việc biến thành khỉ đột khổng lồ mất hết lý trí. Không được, ta không thể chết lúc này. Ta phải trở về báo cho tộc nhân đề phòng Super Saiyan. Sau khi bị Bardock phản ngược đòn Supernova thì Chiêu bị đẩy ra ngoài khoảng không vũ trụ. Rất may vụ nổ của đòn này không ảnh hưởng quá lớn mà khiến hắn mất mạng ngay tại chỗ. Sinh mệnh lực của Frost Demon cũng đủ ngoan cường có khả năng sống sót qua tai nạn. Tuy nhiên vụ nổ cũng khiến cho Chiêu không còn khả năng hoạt động bình thường và đang thả trôi nổi trong không gian vũ trụ. Phi thuyền do thám của quân đoàn Chiêu cũng được phân bố rải rác khắp vũ trụ. Nhân viên công tác cũng đã phát hiện thân thể của Chiêu đang trôi nổi ngoài kia. Ngài Chiêu đang trôi nổi bên ngoài. Không biết thứ gì có thể khiến ngài ấy bị trọng thương đến nổi không thể hoạt động bình thường như vậy nhỉ? Các ngươi mau chóng cứu lại thân thể của Chiêu đại ca vào đây để kịp thời chữa trị. Chỉ huy phát hiện Chiêu rồi ra lệnh cho cấp dưới của hắn để làm công tác cứu viện. Vâng, một top nhân viên nhận lệnh và tản nhau ra để thi hành. Chiêu được nhanh chóng đưa vào khoang phi thuyền để chữa trị. Sau một lúc thì hắn có thể hoạt động bình thường và đứng dậy. Các ngươi thuộc phân bộ nào? Nơi này là nơi nào thế? Chiêu thoát nạn sau cái chết, giọng nói cũng bớt phần lạnh lùng đối với nhân viên đã cứu hắn. Thưa ngài Chiêu, chúng em thuộc phân bộ số 5 của trụ sở 2 phía Bắc Ngân Hà. Vị trí hiện tại của chúng ta nằm ở mặt ngoài phía đông của Bắc Ngân Hà. Tên chỉ huy nghiêm túc báo cáo. Các ngươi lập tức cho phi thuyền trở về hành tinh của Frost Demon ngay. Ta có chuyện gấp muốn thông báo cho toàn bộ thành viên trong tộc của ta. Chiêu cũng gật đầu ra một đạo chỉ lệnh. Vâng, lập tức chuyển hướng phi thuyền trở về trụ sở chính. Tên chỉ huy nhận lệnh và cũng ra lệnh cho người đang điều khiển phi thuyền. Ngài Chiêu, thương thế của ngài vẫn chưa ổn. Ngài tiếp tục nằm xuống tiếp nhận trị thương cho khỏe hẳn đi. Tên chỉ huy lại quay sang Chiêu để nói đề nghị của mình. Hôm nay Chiêu có vẻ rất khác thường, nói chuyện cũng nhã nhặn hơn nên cũng làm cho lá gan của hắn lớn hơn, có thể thoải mái mà nói chuyện với Chiêu mà không có một chút lo sợ như bình thường. Các ngươi làm rất khá. Chiêu cũng không tiếc lời khen ngợi cách làm việc của tên này. An phận nằm vào khoang dưỡng bệnh trên phi thuyền tiếp nhận trị liệu. Hais, cũng không biết ta trôi nổi ngoài kia bao lâu rồi. Ra tận đến phía đông của Bắc Ngân Hà, cách rất xa với hành tinh Plan. Super Saiyan, ngươi chờ đấy. Ta thông báo cho tộc nhân đi tìm chủng tộc các ngươi diệt tuyệt rồi đích thân ta sẽ lại trở về tìm ngươi báo thù này. Chiêu nhắm mắt bước vào điều trị. 2 tháng sau, NOPX500, hành tinh Plan, sự kiện quân đoàn Chiêu đã qua hơn 2 tháng, tính tình của Bardock bỗng nhiên thay đổi rõ rệt. Quan hệ của ông với người Plan trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều. Trên môi ông đã nở nụ cười với người Plan. Bé Berry không biết vì cái gì, bé rất thích Bardock. Khi ông chịu nở nụ cười với nhóc, bé rất vui vẻ. Hayashi và Ayako cũng cảm nhận được sự thay đổi này của Bardock. Hai người cũng không nói ra, đây là chuyện tốt không phải xấu mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như dáng vẻ bình thường của người Saiyan thì quá không thú vị và không có tình người rồi. Cuộc sống này giống cuộc sống của nhân loại hơn. Sở thích chiến đấu chỉ làm cuộc sống thêm phần kích thích hơn thôi. Đánh đuổi được quân đoàn Chiêu thì cuộc sống nơi này cũng yên bình hơn rất nhiều. Hayashi cũng biết được nguyên do mà Chiêu sai người đến và chinh phạt hành tinh Plan. Ở đây có một loại dung dịch rất thần kỳ, bác sĩ Idana thường hay sử dụng và giới thiệu cho cả 3 người biết về công dụng của nó. Dung dịch có màu xanh nhạt, có công hiệu trị thương rất hiệu quả và rất nhanh chóng làm lành các vết thương. Từ vết rách đến vết bầm tím trên cơ thể, nếu sử dụng loại dung dịch này mọi vết thương đó đều khôi phục lại rất nhanh. Thứ này cũng là vật để Idana dùng để trị thương cho Bardock khi ông vừa đến đây. Sau này hành tinh Vegeta sử dụng loại dung dịch này vào trong thiết bị trị liệu khoa học kỹ thuật tiên tiến hơn. Cũng là khoang dưỡng bệnh thường dùng của quân đoàn Freya và người Saiyan. Thứ tốt luôn lan truyền rất nhanh, và quân đoàn Chiêu cũng biết được sự tồn tại của loại dung dịch này trên hành tinh Plan. Nó gợi lên tham muốn chiếm hữu của Chiêu nên phái 2 tên Kiabira và Tobi đi trước thăm dò hành tinh Plan, nếu có thể thì làm gọn luôn hành tinh này. Nhưng 2 tên này đã thất bại khi vừa đặt chân trên mảnh đất này. Và Chiêu cũng tiếp tục thất bại cũng ở trên hành tinh Plan này. Mà người giải quyết là Bardock. Sự kiện đã kết thúc, cuộc sống bình thản lại trôi qua. Hayashi tích điểm để đổi lấy teleport để trở về thế giới hiện tại. Cậu không thể ở lại nơi này quá lâu được và cũng không muốn như thế. Nhưng cậu cũng không vội trở về lắm, thỉnh thoảng thì Hayashi đổi lấy một ngày. Một giờ trong không gian để tập trung kiếm điểm mà thôi. Tuy vậy lượng điểm kiếm được của Hayashi cũng rất nhanh, ở trạng thái Super Saiyan Full Power, một ngày cậu có thể kiếm hơn 10 triệu điểm tu luyện. Liên tục 100 ngày là có thể đổi được kỹ năng teleport đó. Thời gian sinh hoạt còn lại đều diễn ra bình thường, 1/2 dùng để tập luyện thì Hayashi kéo Ayako và Bardock vào không gian để luyện hết 6 ngày trong đó. Sau khi hết 6 ngày luyện tập thì lại trở ra ngoài thư giãn. Nhưng chỉ được khoảng 1 tháng sau là Bardock tách hai người ra và tự luyện tập một mình. Ông có cảm giác như mình đang kéo bước tiến của hai đứa, nên dứt khoát tự mình tập luyện theo kiểu của mình. Không theo Hayashi để tập trung nữa. Hayashi hiểu ý nên không phản đối. Thế là cậu cùng Ayako trở về thời gian trước kia khi ở trên hành tinh Bết. Tập luyện tăng sức mạnh nhanh chóng, sau đó đi khống chế sức mạnh mới tăng. Bây giờ thêm một hạng mục biến Super Saiyan để kiểm soát sức mạnh Super Saiyan mang đến. Tuy chỉ tăng 50 lần thái độ bình thường nhưng cũng là một sức mạnh rất lớn và rất khó để kiểm soát. Thời gian luyện tập của cả hai lại quá dư giả, một tháng cậu lại điều chỉnh một năm để cả hai cùng nhau luyện tập. Ayako tâm tình rất tốt, luyện tập cũng hăng hái lên rất nhiều, mỗi lần tập đều tiêu hao rất nhiều võ phục, cũng may chiếc đồng hồ võ phục đủ nhiều để cô thay đổi. Chỉ có chiến giáp ở hành tinh Bết chỉ còn mỗi một bộ. Ayako luyến tiếc phải sử dụng nó nên cô chuẩn bị rất nhiều võ phục bình thường để thay đổi. Nhưng cô cũng đã dùng gần hết số y phục này rồi. Hai, tớ sắp hết đồ thay rồi đấy, làm sao đây? Ayako ảo não vì y phục của mình. Vấn đề này tớ đã từng suy nghĩ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc cậu vừa trưởng thành tớ đã nghĩ đến và cũng có cách để giải quyết vấn đề này. Hayashi cười trả lời, cậu có cách gì nói tớ nghe xem, nhưng chắc hiện giờ không thực hiện được đâu nhỉ. Ở thời đại này, mọi sự vật đều rất thô sơ. Trình độ khoa học cũng chưa được phát triển mà. Ayako dấy lên hy vọng trong chốc lát lại ủ rủ như cũ. Haha, cậu quên Dragon Ball rồi sao Ayako? Hai lần gọi Sunrun ở hai hành tinh Namek và trái đất chúng ta vì thực hiện kế hoạch nên không có ước gì cho chính mình. Hiện giờ người Bết ở thế giới hiện thực cũng đã sống lại và có cuộc sống yên bình hơn lúc trước. Bây giờ chúng ta không còn vướng bận gì nữa. Chúng ta có thể đến trái đất hoặc Namek để tìm Dragon Ball lần nữa để sửa đổi tính năng của bộ chiến giáp của mình. Như vậy chỉ cần một điều ước là có thể thực hiện yêu cầu này. Sao tớ lại quên mất Dragon Ball nhỉ? Nhưng không biết bây giờ Kami đã đến trái đất và đã tạo ra Dragon Ball chưa? Sunrun Namek có đến 3 điều ước mà chúng ta chỉ cần có một điều thôi. Ayako lại hỏi tiếp, trận hạn hán trên Namek xảy ra hơn 300 năm trước. Mà thời gian ở thế giới này đang là 5x500, chỉ cách thế giới hiện thực 250 năm thôi. Tớ đoán Kami đã đến trái đất lâu rồi và cũng đã chế tạo được Dragon Ball. Mình cứ đến trái đất dùng radar dò thử xem. Nếu có phản ứng thì mình đi tìm, còn không có chúng ta đến nhờ đại trưởng lão Namek lần nữa. Hayashi lại không lo lắng này nọ như Ayako, tiếp tục cười và trả lời cô. Thế cũng được. Chúng ta đi nói chú Bardock một tiếng rồi đi luôn. Khí tức của người trái đất tớ còn nhớ rõ, chỉ là sợ sức mạnh của họ quá yếu tớ không thể cảm nhận đến được mà sử dụng teleport để di chuyển. Ayako lại quên mất Hayashi còn có teleport lợi hại hơn cô. Cậu lại quên tớ có teleport không cần cảm ứng ki để di chuyển sao? Chỉ cần tớ có thể xác định vị trí cần đến liền có thể lập tức teleport đến đó ngay. Hơn nữa lượng ki của tớ bây giờ cũng dư xài để sử dụng teleport cho một quãng đường xa rồi. Dạo này sao tớ hay quên này quên nọ thế nhỉ? Chắc có lẽ đến quá khứ khiến tớ không an lòng lo này lo kia quá. Không biết khi nào mới có thể trở về được thế giới hiện thực. Chẳng lẽ chúng ta phải ở đây cả đời sao? Ayako vừa vui lại vừa lo lắng tương lai. Không sao đâu, tớ có cách trở về mà. Nhưng cần có thời gian. Ayako, cậu không cần phải lo lắng làm gì đâu. Ở đây có chú Bardock trông chừng chắc không có vấn đề gì. Chúng ta đến nói với chú ấy một tiếng rồi xuất phát đến trái đất luôn. Sau cuộc trò chuyện tâm sự trong không gian, Hayashi và Ayako đã quyết định đi đến trái đất tìm Sunrun thực hiện yêu cầu của mình. Cả hai lui ra không gian và đến nói Bardock rời khỏi một khoảng thời gian. Bardock cũng không hỏi hai người đi đâu, chỉ nghĩ hai đứa có thể đi đây đó cho thư giãn. Ông ở lại nơi này trông coi hành tinh Plan cũng là hành tinh Vegeta sau này. Bardock cũng chưa chắc đòn thế của mình đã tiêu diệt được Chiêu Chưa nên ở đây cho an toàn bảo vệ quê hương của mình trước khi người Saiyan di cư từ hành tinh Sadala đến. Hayashi và Ayako lại tiếp tục lên đường đến trái đất để thực hiện điều ước. Cách chương.